Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 200, dị năng gì đó không cần thiết a, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó, tổng tài, thần rất có xúc động muốn cầm chổi lên, quất mông thằng con út nhà mình một trận ngay lúc này. Hắn mệt tâm hết sức, đưa mắt sang nhìn vợ đẹp nhà mình, muốn ôm em ấy một cái. Hà Ý Nhiên còn đang nghiêm túc nhìn con nhà mình. Nếu vậy sao con không tranh thủ đòi ba con nâng tiền tiêu vặt hàng tháng của hai người chúng ta nên a? Màn thầu ngơ ngác. Không phải là do con quên đó sao? Nếu không thì, phó thần ôm một lớn một nhỏ lên, tiến về phía chiếc xe đang đậu sẵn gần đó. Con không mau về nhà. Hắn sợ vợ con hắn còn nói ra lời gì kinh thiên động địa hơn nữa kìa. Chúng ta tối nay làm tiệc lớn. Em còn chưa đi siêu thị mua thịt và rau củ đâu. Cả nhà chúng ta cùng nhau đi đi. Hà Ý Nhiên cười hề hề lên tiếng. Phó thần ném con trai ngồi sang bên cạnh. Hắn ngồi ở giữa ghế sau của xe ô tô, đưa tay ôm vợ nhà mình vào lòng. Màn thầu thầm bĩu môi vì bị ghẻ lạnh. Sau tận thế, các thế lực, các tân quốc gia lớn nhỏ đều được thành lập như nấm trong mưa, kéo theo chiến tranh liên tục lan rộng. Nước C hiện tại chính là một trong những tân quốc gia đi theo con đường bành trướng quân sự. Nhưng dù sao Tổng thống nước C Hà Ý Niệm cũng rất có tầm nhìn. Ông ta đưa ra đề nghị, vừa khống chế vừa dùng lợi ích để thâu tóm những tân quốc gia nhỏ bé này thành một liên minh lớn mạnh như nước C hiện tại. Vì thế dù hiện nay trên thế giới khắp châu Âu đều xảy ra chiến sự liên miên không dứt, nhưng nước C lại tiến vào thời kỳ chung là thống nhất hòa bình, tập trung phát triển chính quyền và sinh hoạt của dân chúng. Hòa bình thì nền kinh tế sẽ được đẩy cao với tốc độ chóng mặt. Khu một nước C dường như có thể chạm tới đỉnh phát triển. Mang ra so sánh với thủ đô B vài thập kỷ trước hiển nhiên còn có phần nhỉnh hơn rất nhiều. Xe đậu vào bãi đậu tầng hầm, một nhà ba người tay trong tay đi vào trong siêu thị. Người trong siêu thị nhịn không được nhìn chằm chằm phó thần mặc vest lịch lãm đang thong thả đẩy xe hàng. Nhất là các cô gái dị năng giả, ánh nhìn mang theo sự tán thưởng lại có chút tiếc hận. Vì cái gì nam nhân xuất sắc như vậy mà bọn họ lại không cảm nhận được tia dị năng nào dao động xung quanh hắn? Các cô gái dị năng giả tiếc hận thì đổi lại các cô gái nhân loại bình thường lại hớn hở ra mặt. Các cặp mắt ghim chặt trên phó thần không rời. Thấy hắn không đeo vòng tay dị năng thì nụ cười của các cô càng rực rỡ hơn vài phần. Thi nhau châu đầu ghé tai thì thầm với bạn mình. Tướng mạo, khí chất gì đó của nam nhân làm mấy cô sắp rớt nước miếng ra rồi. Ba cháu có vợ rồi. Mama cháu rất xinh đẹp. Màn thầu đưa tay chỉ về phía nương bé đang lựa chọn rau củ ở phía trước. Bé con rất trai kỷ nói. Mama cháu là đại bảo bối trong lòng ổng đó. Các cô gái, nhất thời tổn thương a. Hà Ý Nhiên lựa một mớ rau củ chủng loại mới vừa xuất hiện ở thời gian này không lâu. Y còn tỉ mỉ tìm hiểu thông tin trên bao bì và điện thoại. Vợ, làm lẩu ăn đi. Lâu rồi nhà chúng ta chưa ăn lẩu, mua thêm chút hải sản tươi sống nữa. Phó thần đón lấy hộp rau trong tay tức phụ rồi lên tiếng. Lẩu sao? Hào, Hà Ý Nhiên người tít mắt. Phó thần ôm lấy người vào lòng, vừa đẩy xe hàng vừa che chắn người đi lại chẳng may va phải tức phụ hắn. Một vài cô gái thất vọng thu lại đường nhìn, trai đẹp thì thường bị tranh giành bằng hết. Dù không có dị năng thì có sao đâu, nhưng trai đẹp có vợ con rồi thì tiếc nuối a. Màn thầu cong môi cười sau khẩu trang. Bé con đẩy xe hàng mini của mình cũng rời đi nhanh chóng. Có người tiếc nuối nhưng có người ỷ vào việc mình là một dị năng già trẻ tuổi ưu tú lại không kìm lòng cho nổi. Tiểu thư, đó là phó tổng của thần nhiên si nhơ. Triệu Nhi lệ khóe môi đỏ tươi nhìn theo bóng lưng phó thần. Môi cong lên, đến dị năng giả cấp 8 cũng đều nguyện ý làm cấp dưới của anh ta. Lại coi anh ta như thiên lôi, sai đâu đánh đó. thật sự là không có dị năng sao? Ai tin, chứ tôi không tin. Đi thôi, còn nhiều dịp để gặp mặt vị phó tổng này lắm. Còn vợ con gì đó của anh ta ư? Triệu Nhi Lệ nở nụ cười khinh thường. Ở thế giới cường giả vi tôn hiện tại, nữ nhân không có năng lực thì chỉ đáng bị vứt bỏ. Một nhà ba người ôm bao lớn bao bé trở về nhà riêng. Phó thần vừa nhặt rau trong phòng bếp vừa lên tiếng. Hôm nay, Hà Tổng thống có đến văn phòng. Hắn kể lại chi tiết cuộc trò chuyện của mình và Hà Ý Niệm lại cho tức phụ hắn nghe. Hà Ý Nhiên không mảy may thay đổi biểu cảm. Chỉ khi nghe đến chuyện Hà Tổng thống thuê người dưới trướng phó thần là vì muốn bảo vệ, yểm trợ cho Hà Ý Uyển thì y mới nhíu mày lại rất khẽ. So với sự hờ hững của bản thân dành cho hai vợ chồng Hà Tổng thống thì Hà Ý Nhiên lại không lạnh nhạt với Hà Ý Nguyện được bao nhiêu. Đoạn thời gian ở Hy Hòa Điền Viên, Hà Ý Nguyện mỗi lần dẫn quân đội đi thanh trừng tang thi đều tìm cơ hội ghé qua thăm hai người y và phó thần. Sau khi biết được sự ra đời của phó thần Vân thì những lễ vật, đồ chơi tinh xảo đều đặn được hắn mang đến tặng cho cháu ngoại trai của mình. Màn thầu dù không thích nhưng cũng đặc biệt không ghét bỏ vị cứu cứu tiện nghi đã 40 tuổi này. Vậy, Hà Ý Nhiên ngập ngừng. Phó thần khẽ cười nhìn sang tức phụ hắn. Sao? Giọng nói rất dịu dàng. Màn thầu đang đứng trên ghế rửa rau bên cạnh thật muốn tặng cho ba bé cái bĩu môi. Với mama bé thì dịu dàng hết chỗ nói. Dù sao cũng là tiền. Tôi sẽ kiếm về. Phó thần mỉm cười, xoa đầu tức phụ, đừng nghĩ về nam nhân khác. Tôi ghen thì, em sẽ chịu khổ. Hà Ý Nhiên, có nghiêm túc để nói chuyện tiếp không? Cạch, dầm, liên tiếp tiếng động lớn vang lên bên ngoài phòng khách, làm ba người dừng lại nhìn nhau. Bên ngoài, một nhà hổ tám đứa có bề ngoài cho đến kích thước rất giống một đám mèo anh lông ngắn màu vàng. Cả đám vừa được Hà Ý Nhiên thả ra từ không gian, thoát khỏi nhà giam, sau một tuần cho nên cả đám đang quậy đến tưng bừng trong phòng đồ chơi của màn thầu. Ở thế giới cổ đại, Tam Hoàng đã sớm tìm được chân ái, sau khi đưa Tam Hậu về nhà ra mắt hổ cha và hổ mẹ cùng hai người Hà Ý Nhiên và Phó Thần, thì sau đó tất nhiên là để Tam Hậu tiến hành việc nhập gia phả. Vào phó gia, diện mạo bề ngoài hiện tại đều là do một nhà hổ tám đứa tự hóa thân mà thành. Hà Ý Nhiên sau khi lật tung cuốn sách giới thiệu hơn ngàn động vật thời hiện đại còn sót lại, y còn muốn mỗi đứa tự biến thành một dáng vẻ khác nhau. Một nhà hổ, ngao, ngao, kêu lên rồi trốn hết, sau đó tự biến bản thân thành một đám mèo nhà nuôi. Vừa cao quý vừa sang chảnh mang tên mèo anh lông ngắn vàng. Mèo anh lông ngắn vàng có điểm chung là tai cụp, chân ngắn lùn, bạch nguyệt quang. Nếu không quản được vợ và mấy con trai con dâu của ngươi thì ngươi biết chắc rồi đấy. Hà Ý Nhiên kéo tay hổ cha lên đe dọa. Bạch nguyệt quang nằm không cũng trúng đạn. Lẩu tứ xuyên thơm ngon cay nồng được tức phụ làm ra với những mùi vị đặc trưng chính là món ăn hấp dẫn nhất với phó thần hắn và một nhà bọn họ. Các loại nguyên liệu nhúng lẩu như thịt ba chỉ bò, hải sản, sò, nghêu, các loại rau, nấm đã được bày biện gọn gàng đẹp mắt trên bàn cơm trong phòng ăn. Màn thầu nhìn mà khẽ nuốt nước miếng. Từ khi đến trường và ở lại ký túc xá trong trường sinh hoạt thì cuối tuần chính là ngày hạnh phúc nhất của bé. Được ăn cơm do mama nấu a, Hà Ý Nhiên cho vào chén nửa muỗng canh tỏi băm, nửa muỗng canh hành thái nhỏ, thêm một muỗng canh tương đen, một ít mè rang, một muỗng cà phê dầu mè và nửa muỗng nước sốt hỗn hợp chua, cay và ngọt nhẹ. Khuấy nhẹ các nguyên liệu trong chén lại đến khi hòa tan đặc sánh. Y mỉm cười nhìn hai cha con đang nóng lòng muốn được ăn. Mau ăn thôi, con mời ba, con mời mama. Màn thầu nhịn không nổi nữa rồi, nhanh chóng ngồi thẳng lưng cầm đũa lên chờ lão ba nhúng thịt cho bé. Hà Ý Nhiên bật cười hạnh phúc, con trai cả Phó Thần Hy sau khi đại hôn đã đưa theo thê tử là Cát Hữu Na Nghê Thường trở về Thanh Lâm thôn sinh hoạt bình đạm trải qua. Chỉ khi có chiến sự hay việc hệ trọng trong triều thì mới xuất hiện. Con thứ hai Phó Ý Ngưng sau đại hôn một năm đã trở thành nhất quốc chi mẫu của Đại Hạ Quốc, cũng sinh một bé trai đáng yêu là Kỳ Ngạo Lẫm. Các hài tử đều trưởng thành thành người xuất sắc và nổi bật. Con bé con Phó Thần Vân có lẽ cũng sẽ nối theo hai anh chị của bé. Tương lai sẽ ưu tú hơn người khi bé con được sinh hoạt ở thời hiện đại này. Hà Ý Nhiên thật nghĩ, như vậy là quá đủ rồi. Ba hài tử cũng đủ để y và Phó Thần bận tâm về sau. Nếu có cơ hội thì y sẽ sinh thêm vài hài tử nữa. Sinh một đội bóng cũng không hề gì. Vì tìm khắp cả hai thế giới này cũng chẳng thấy ai sinh con dễ dàng được như y đâu. Sâu gạo thì rất tốt, nhưng có vài chuyện sâu gạo Hà Ý Nhiên không muốn cũng phải ra mặt. Ví như đêm nay chẳng hạn. Tiệc đấu giá từ thiện phát triển cho dự án liên quan đến nhân loại bình thường trong xã hội cũng là một trong những việc được chính phủ ưu tiên hàng đầu hiện nay. Cứ 100 người còn sống sót thì có đến 1-2 là dị năng giả. Còn lại đều là nhân loại bình thường. Thế giới mới mở ra, sinh hoạt, việc làm tất cả vẫn phải phụ thuộc lớn vào nhân loại bình thường. Thiết nghĩ cũng đúng thôi. Nếu kêu một dị năng giả đi làm nhân viên bán hàng tiện lợi hay thu ngân gì đó ở siêu thị, với mấy kẻ luôn cho rằng bản thân mình hơn người thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Y không biết sẽ có bao nhiêu thế lực, tổ chức lớn nhỏ tham gia, nhưng y biết rõ hầu như mỗi khu vực đều sẽ có người tới. Dưới tình huống người người đông đảo tham gia này, không thể để nam nhân nhà mình ra ngoài một mình. Sẽ bị nữ dị năng kiêu ngạo nóng bỏng hay nữ nhân loại bình thường mảnh mai đáng yêu nào sắp tới nam nhân nhà IA. Trong 2 năm này, Phó Thần đã nuốt chửng hầu như cả thị trường khu một vào tay. Dẫn tới không ít người đỏ mắt. Có một thời gian thậm chí chuyện hắn bị ám sát đã thành cơm bữa. Thời gian đó Hà Ý Nhiên và Màn Thầu cũng không xuất hiện qua một lần. Vì nếu biết đến sự tồn tại của vợ con Phó Thần có lẽ mục tiêu ám sát, bắt cóc sẽ trở thành hai người họ. Phó Thần tỉ mỉ chu đáo làm mọi thứ chỉ để bảo hộ tức phụ hắn trong lòng, và quan trọng hơn là hắn dành cho Hà Ý Nhiên sự chiếm hữu mạnh mẽ chưa bao. Giờ dừng lại, cũng có thể gọi bằng mỹ từ biến thái, ai chạm vào hắn. Hắn có thể khinh thường không quan tâm, nhưng nếu ai chỉ cần có suy nghĩ không an phận với vợ con hắn, đặc biệt là cô vợ, nhân loại bình thường, thì Phó Thần hắn lập tức trở mặt và hiện nguyên hình thành kẻ máu lạnh tàn nhẫn đến cùng cực. Sự máu lạnh và bản lĩnh trong việc cạnh tranh thị trường của Phó Thần làm đối thủ khác của Thần Nhiên Senior thu liễm hoàn toàn. Dần dần khiến người người không dám tới gần hắn hay đánh chủ ý vào việc đi tìm hiểu thân nhân của hắn nữa. Một bầu trời bình yên hiện tại của Hà Ý Nhiên và Phó Thần Vân. Sau này còn có con cháu của bọn họ đến thế giới này chính là do Phó Thần hắn ở phía trước đánh hạ và tạo thành. Tiệc từ thiện tiến hành ở một tòa nhà gần vịnh ven biển. Một nơi xa hoa và rất xinh đẹp. Còn Hà Ý Nhiên khi nghĩ đến biển thì chỉ nghĩ đến hải sản tươi ngon, có thể chế biến được nhiều món cho lão chồng và con trai út nhà mình thưởng thức. Phó Thần nghe vậy thì bật cười, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của tức phụ lên, dịu dàng hôn mỗi nơi một cái thật tỉ mỉ. Xe dừng lại trước cửa tòa nhà. Phó Thần đứng bên ngoài cửa xe. Hắn hơi khom lưng xuống đưa tay ra che chắn lên cửa xe đã mở ra. Chậm một chút, hào. Hà Ý Nhiên người tít mắt, đưa một chân ra đặt xuống dưới. Buổi tiệc đấu giá không hề có sự xuất hiện của phóng viên chụp hình hay đưa tin gì, nhưng lại không thiếu các nam nữ khách mời khác. Nhìn thấy động tĩnh, ai lấy cũng đưa mắt nhìn về phía bên này. Nguyên lai là Phó Tổng A, người đi bên cạnh Phó Tổng là một quý tiểu thư. Trên người nọ đang mặc một chiếc sườn xám truyền thống chất liệu bằng lụa. Một màu đen tuyền, làn da lộ ra bên ngoài dưới ánh đèn neon trắng như phát sáng. từ nút cổ áo đến ống tay ngắn, viền váy nơi cắt nhau được thêu thủ công tinh xảo. Cả người đối phương phác họa ra đường cong hoàn mỹ, càng làm cho vòng eo thon tựa như không thể lắm chặt. Tóc đen búi cao càng hiện ra cổ thon dài trắng nõn. Sườn xám xẻ cao đến đùi lộ ra hai chân thon dài miên man. Khó khăn bao lấy vòng ba phía sau vành cao. Một đường tiến vào cửa lớn bên trong. Phó thần không nói gì, chỉ là ôm úp phụ hắn chặt chẽ ở bên người. Tình cờ còn dùng cánh tay che lại phần eo và gò má nghiêng nghiêng của Hà Ý Nhiên. Mắt phượng đưa về phía đám người phía bên như có như không. Dáng vẻ bảo vệ mười phần. Đám người xa lạ nhìn một màn mỹ nhân trước mắt làm cho lập lòe ánh mắt, nhưng bắt gặp phải ánh mắt cảnh cáo trắng trợn của phó thần thì đành phải cố cưỡng bách bản thân rời đi tầm nhìn. Đó là phó phu nhân đi. Một cô gái dị năng giả thì thầm với người kế bên. Có lẽ vậy. Người kia cũng gật đầu tiếc nuối không thôi. Đành phải miễn cưỡng rời đi ánh mắt nhìn khắp nơi xung quanh buổi tiệc. Đi tìm mục tiêu khác. Phía trên lầu 2, Hà Tổng thống đang cùng phu nhân và con trai đứng cùng vài người quen biết nói cười chào hỏi xã giao lẫn nhau. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng xôn xao nho nhỏ bên dưới. Mấy người Hà Tổng thống đều nhìn xuống. Khi nhìn thấy Phó Thần và Hà Ý Nhiên cùng nhau tay trong tay đi vào cửa đại sảnh lầu 1. Trác phu nhân vẻ mặt hơi chấn động. Bả vai nhanh chóng cứng còng lại. Cho dù hiện tại con trai cả đã có gia đình riêng. Còn có một con trai 6 tuổi thông minh. Đáng yêu. Chọc người thích, nhưng tận sâu trong nội tâm Trác phu nhân vẫn nghĩ Hà Ý Nhiên là thân nam nhi. Cưới vợ cũng không phải là không thể. Tại sao y lại dùng cơ thể thiếu hụt đó đi gả cho người đàn ông khác? Bọn họ từ khi sinh ra Hà Ý Nhiên vẫn nuôi dưỡng y như nam nhân bình thường. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn là để phó thần đoạt người đến tay rồi gả cho hắn như vậy. Mấy chục năm Hà Ý Nhiên mất tích, rồi xuất hiện với dáng vẻ 15-16 tuổi làm Trác phu nhân vẫn luôn thấy thật khó hiểu. P.S. vừa mở mắt ra hưng trí bừng bừng. Tính quyết chiến quyết thắng 5C mới. Ai ngờ what nó báo. Chương bạn đăng đã tối đa là cái quỷ gì nhỉ? Phần tiếp theo bên xuyên qua nhà có hảo phu hai nhé các thím. Cách chương.